Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 994, bị con trai bẫy rồi, cậu ba Dương cao tay, như này thì hay rồi. Ba, góc chuyện audio.com, bé Minh Hạo, hay là chúng ta không cần tiếp tục tranh đồ với cậu ba Dương nữa, để cậu ba Dương giúp chúng ta trả tiền bức danh họa này là được rồi. Sở Bách Hà thật sự lo lắng đến khi đó ba con bọn họ thật sự sẽ nháo ra chuyện gì đây. Cô ta thích xem náo nhiệt nhưng chuyện nếu như có chút nguy hại đến bé Minh Hạo nhà cô ta thì cô ta tuyệt đối không thể làm. Khi nên tranh vẫn phải tranh, khóe môi mím chặt của Đường Minh Hạo hơi mấp máy, dường như còn khẽ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cậu nhóc không quá tin lời của Sở Bách Hà. Cậu nhóc ngược lại muốn xem thử Dương Tầm Chiêu muốn đối với cậu nhóc thế nào. Cậu sống không được, cậu chết không xong, cậu nhóc cảm thấy Sở Bách Hà nói quá khoa, trương rồi, Sở Bách Hà càng nói như thế cậu nhóc càng không chịu thua. Cho nên, kế hoạch của cậu nhóc sẽ không thay đổi, không những sẽ không thay đổi, cậu nhóc còn quyết định chỉ cần có cơ hội cậu nhóc nhất định tranh thêm vài món với Dương Tầm Chiêu. Sau đó cũng để Dương Tầm Chiêu trả tiền, để cậu ba Dương chảy máu một lần. Suy thôi cũng thú vị rồi. Sở Bách Hà nhìn thấy thái độ của Đường Minh Hạo, rõ ràng sững sờ, sau đó cô ta nặng nề thở dài, xem ra hôm nay đã định phải có một trận ác chiến giữa ba và con trai. Bé Minh Hạo nhà cô ta vẫn là quá ngây thơ rồi, ngây thơ cho rằng cậu ba Dương sẽ hạ thủ lưu tình. Ba và con trai kiếp này là kẻ thù của kiếp trước, lời này thật ra không phải tùy tiện nói đâu. Sở Bách Hà hiểu Đường Minh Hạo, cô ta biết loại tình huống này cô ta còn tiếp tục khuyên nữa. Cũng không có tác dụng rồi, cô ta bây giờ chỉ hy vọng đến lúc đó cậu ba Dương hạ thủ đừng quá ác, chỉ hy vọng cậu ba Dương có thể niệm tình con trai ruột duy nhất này có thể lưu chút tình. Vật đấu giá tiếp theo là một miếng ngọc bội của triều Đường, giá khởi điểm cũng là 240 tỷ, mỗi lần ra giá cũng vẫn là 15 tỷ. MC đã giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo, giá khởi điểm vẫn là 240 tỷ. Sở Bách Hà vừa nghe thấy giá khởi điểm này, vội vàng rụt lại, lần này đánh chết cô ta cũng sẽ không trượt tay nữa. Lời của MC vừa dứt đáp lại ông ta lại một phòng yên tĩnh, lúc này vậy mà không có ai đấu giá. Bởi vì tất cả mọi người đều chú ý đến động tĩnh của cậu ba Dương và anh mặc của phòng bao số 10, đương nhiên cũng có người chú ý đến người của phòng bao số 11. Người ở đây lúc này đều có nhiều kiêng kỵ cho. Nên nhất thời vậy mà không có ai đấu giá, MC lần nữa ngây dại, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Đồ tốt như vậy thế mà không có ai ra tay, nếu cứ như thế, vật phẩm đấu giá đằng sau còn có thể đấu giá được sao? Ông ta liệu có khi nào chủ trì xong buổi đấu giá lần này sẽ bị ông chủ đuổi việc hay không? MC lúc này có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lão đại, tình hình là sao đây? Chúng ta muốn ra tay không? Cô Ngũ nhìn tình hình này cũng có hơi ngây ra, buổi đấu giá hôm nay không khí có hơi kỳ lạ. Đương nhiên cô Ngũ cũng hiểu, có loại tình huống này là có liên quan rất lớn đến lão đại nhà anh ta. Những người này đều không nhúc nhích chắc chắn cũng muốn xem động tĩnh của lão đại nhà anh ta. Nếu như lão đại không nhúc nhích vật phẩm đấu giá này sẽ không đấu giá tiếp được. Tiếp tục, mắt của cậu ba, Dương hơi lóe lên, dựa theo kế hoạch lần trước, vừa hay vật phẩm đấu giá này cũng có giá khởi điểm 240 tỷ, mỗi lần đấu giá là 15 tỷ kế hoạch lần trước bị người của phòng số 11 phá hỏng rồi, lần này lại không có ai đấu giá anh ngược lại có thể tiếp tục kế hoạch lần trước. Được hiểu rồi, cô Ngũ nhận được chỉ thị của lão đại nhà anh ta bỗng lấy lại tinh thần, nói thật vừa rồi đột nhiên bị người của phòng bao số 11 phá rối, anh ta cũng cảm thấy cục tức không phát ra được thấy có hơi khó chịu. Cô Ngũ ấn chuông đầu tiên, lần này người của phòng số 10 không có lập tức đấu giá theo, rõ ràng đang đợi động tĩnh của phòng bao số 11 nhưng Sở Bách Hà vừa rồi thật sự là trượt tay, lần này cô ta tuyệt đối không thể trượt tay nữa, đặc biệt là sau khi nghe thấy kế hoạch của bé Minh Hạo có đánh chết Sở Bách. Hà cũng không dám tiếp tục tranh với cậu ba Dương nữa. Đương nhiên, bé Minh Hạo nếu như muốn tranh, cô ta có thể cản thì cản, nếu như không cản được vậy thì thật sự hết cách rồi. Nhìn tình huống bây giờ, cô ta đoán chắc đến lúc đó chắc chắn không cản được bé Minh Hạo cho nên cuộc tranh giành của hai ba con tiếp theo đây sợ là không tránh được. Nghe thấy cuối cùng có người đấu giá rồi, MC cũng coi như thở phào. Nhưng, sau khi cậu ba Dương đấu giá, lại không có ai đấu giá tiếp. Khóe môi của MC giật giật, nếu không có tiếp tục đấu giá, miếng ngọc bội này có phải sẽ phải bán ra với giá 255 tỷ hay không? Bức danh họa vừa rồi ít nhất còn đấu giá được đến 300 tỷ, bây giờ ngọc bội này chỉ có 255 tỷ. MC cảm thấy ông ta sau đây có thể thật sự sẽ bị đuổi việc rồi. Có điều MC nghĩ đến ông chủ của mình vốn dĩ định lấy lòng. Cậu ba Dương, nếu như vật phẩm đấu giá này được cậu ba Dương đấu giá như thế cũng coi như là một nhân tình nhỉ. Hoặc ông chủ cũng sẽ không trách ông ta. Sau khi cậu ba Dương đấu giá, người khác cũng có hơi không dám đấu giá theo, nếu là bình thường ngược lại thì không sao, còn có thể theo một chút, nhưng tình huống hôm nay thật sự quá quỷ dị, mọi người trong hội trường hoàn toàn không có hiểu đây là chuyện gì, cho nên không có ai dám vọng động. Thành thiếu chủ của phòng bao số 10 đang đợi người của phòng bao số 11, nhưng người của phòng bao số 11 lần này lại không có một chút động tĩnh. Lần này người của phòng bao số 11 sao lại không có động tĩnh rồi? Thành thiếu chủ có hơi bất ngờ, anh ta cảm thấy suy đoán của mình không sai, người của phòng bao số 11 chắc chắn cũng có ý tứ nhằm vào Dương Tầm Chiêu, tối nay chắc cũng là nhằm vào Dương Tầm Chiêu mà đến, nhưng tại sao lần này người của phòng bao số 11 lại không có động tĩnh gì nữa? 255 tỷ lần thứ nhất, 255 tỷ lần thứ hai, 255 tỷ. MC đã đợi một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không có ai đấu giá, MC chỉ có thể lên tiếng hô, nếu như còn không có ai trả giá tiếp, vậy thì ngọc bội này phải lấy giá 255 tỷ bán cho cậu ba Dương rồi. Kết quả này thật sự là một lời khó nói hết, thành thiếu chủ khi nghe thấy MC sắp nói lần thứ ba thì cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta nhanh chóng đưa tay ấn chuông. MC rõ ràng thở phào, còn may, còn có người đấu giá tiếp. Khi MC phát hiện người đấu giá tiếp là anh mặc của phòng bao số 10, thần sắc nhất thời trở nên có hơi phức tạp, người của phòng số 10 này lại định trực tiếp đối đầu với cậu ba Dương sao? Vậy lần này liệu có giống như thanh đồng khí lần trước không? Có điều giá khởi điểm của thanh đồng khí đó chỉ có 300 triệu, mỗi lần gọi giá cũng chỉ có 30 triệu, ngọc bội này giá khởi điểm là 240 tỷ, mỗi lần gọi giá chính là 15 tỷ, cho nên người của phòng bao số 10 chắc sẽ không điên cuồng giống như lần trước đâu nhỉ? Sau khi tiếng chuông của phòng số 10 vang lên, lần này ngược lại là cô Ngũ theo không do dự. Vì thế MC vốn dĩ có hơi ngây ngốc lại không kịp mở miệng. Mà sau khi cô Ngũ ấn chuông, lần này thành thiếu chủ của phòng bao số 10 không có tiếp tục đợi, phòng bao số 11 cũng không có chút do dự, lập tức ấn chuông. Cô Ngũ lại ấn, người của phòng bao số 10 lại theo, lặp đi lặp lại như thế, sau đó tiếng chuông lần nữa nối tiếp theo, ngược lại không phân ra là ai với ai. Cho nên, cảnh tượng lúc này lại trở thành tình cảnh giống lần đấu giá thanh đồng khí lúc trước. Nhưng thanh đồng khí đó dù sao cũng rẻ, hôm nay người có thể đến đây đều là người có tiền, cho nên ba thì ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ ngọc bội này lại hoàn toàn khác, thời gian ngắn ngủi không đến một phút như thế, cậu ba Dương với người của phòng bao số 10 đều đã liên tiếp ấn mười mấy lần, giá của ngọc bội đã đấu giá tới 480 tỷ rồi. Hơn nữa hai bên đều chưa có ý dừng lại, còn đang tiếp tục. MC đã hoàn toàn không kịp đọc cho nên chỉ có thể lần nữa chiếu lên màn hình lớn. Trên màn hình lớn, giá nhanh chóng tăng lên, 540 tỷ, 570 tỷ, 600 tỷ. Lúc này trừ tiếng chuông cũng không nghe thấy âm thanh khác, người trong hội trường gần như nín thở nhìn vào màn hình. Nhìn con số trên màn hình lớn không ngừng thay đổi, nhịp tim của mọi người càng lúc càng nhanh. Cảnh tượng này thật sự quá kích thích. Thanh đồng khí, trước đó cậu ba Dương cuối cùng dừng lại, anh mặc của phòng bao số 10 dùng 3 tỷ đấu giá được. Vậy thì lần này thì sao? Lần này cuối cùng sẽ là ai đấu giá được cách chương?